Bậc thầy thẻ bài, chương 291, chiếc roi da có thể đánh linh hồn. Góc truyện audio.com, editor, Nguyệt Mai, thành phố Thanh Minh, cửa hàng, Lục Minh ngạc nhiên khi thấy chiến thuật của chuyên gia thẻ kiếm mới ra lò. Đường Vân phong ấn, tấn công thẻ gốc, hai điểm này có liên quan gì với nhau? Tuy đường Vân phong ấn xuất hiện trên thẻ gốc, nhưng về bản chất là để phong ấn năng lực. Năng lực thực thụ bị phong ấn trong thẻ gốc, vì thế Lục Minh chẳng bao giờ nghĩ tới nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thẻ gốc cả. Bởi vì thật sự không hề bị ảnh hưởng. Theo thường lệ, thẻ gốc của anh phong ấn một thẻ phần mộ, thẻ ánh trăng gì gì đó. Ở thời điểm này, qua nhiều lần thi triển thẻ gốc như vậy, cho tới bây giờ vẫn chưa thấy được có hiệu quả gì. Kỳ lạ, tại sao Lý Hạo Nhiên lại cho ra chiến thuật như vậy? Lục Minh mở chiến thuật ra theo bản năng. Soạt, màn hình sáng hiện lên. Nội dung bài viết này xuất hiện. Lục Minh xem một chút. Thật ra cũng không phức tạp. Cũng là cơ duyên trùng hợp. Trong một lần thí nghiệm nhuộm màu, Lý Hạo Nhiên vô tình phát hiện uy lực thẻ bài được nâng cao. Cứ nghĩ rằng đó là hiệu quả của việc nhuộm màu. Thế nhưng trải qua vô số lần kiểm tra, đột nhiên phát hiện là vì năng lực phong ấn. Hơn nữa, chỉ khi đối đầu với kiểu năng lực tương tự, năng lực này mới có thể gây cộng hưởng. Vì vậy, anh ta bắt đầu kiểm tra năng lực phong ấn đối với thẻ gốc. Cuối cùng, có hiệu quả, ví dụ, thuật kim cang, lúc thi triển tấn công thuần túy nhất ở thẻ gốc, nó có thể phát huy được hiệu quả. Nhưng trong những trường hợp khác, dường như nó không được kích hoạt, có vẻ nó có thể cộng hưởng với những năng lực rõ nét hơn nào đó. Ví dụ, thuật dẫn tia chớp, lúc thi triển năng lực chạy trốn nào đó ở thẻ gốc, nó vẫn phát huy hiệu quả. Cũng như vậy, trong những trường hợp khác thì không có hiệu quả, kiểu như nó có thể cộng hưởng với những năng lực tốc độ nào đó. Còn có thể như vậy sao? Lục Minh hơi hoảng hốt, phong ấn, năng lực phong ấn cũng có thể cộng hưởng với năng lực thi triển. Đúng rồi, suy cho cùng năng lực phong ấn ở trong chính thẻ gốc, mà năng lực thi triển cũng đi qua thẻ gốc, khi cả hai năng lực cùng nguồn gốc, rất có thể sẽ có cộng hưởng. Cộng hưởng, trong lòng Lục Minh sao động, anh nghĩ xem, nếu như lúc thi triển chạm tia chớp, bỗng nhiên, trên thẻ gốc xuất hiện tia sáng, năng lực phong ấn bên trong đột nhiên lại lóe lên, tăng thêm một phần sức mạnh cho chạm tia chớp. Thật sự vô cùng tuyệt vời. Thật sự giống như năng lực của bác vậy. Có điều nếu như vậy, vì sao từ trước đến giờ anh chưa từng cảm giác được? Thử trước đã, thế là anh dựa theo những gì Lý Hạo Nhiên viết ra. Phong ấn thuật kim cang cùng với kiếm pháp đối chọi nào đó rồi thi triển cùng nhau. Sau đó cảm giác được một luồng sức mạnh lóe ra từ trong thẻ gốc. Lại thật sự có, Lục Minh kinh ngạc, thẻ gốc, còn có thể tăng cường bằng cách này. Nói như thế, chỉ cần tìm được năng lực phù hợp, nó, mau đến đây, mau đến đây, Lục Minh gấp gáp, anh gọi Tiểu Tiểu kiếm đến, bắt đầu thi triển chạm tia chớp từ thấp nhất, là kiểu chiêu thức không cần ý nghĩ, cũng không tiêu hao quá nhiều năng lượng. Soạt, chạm tia chớp xoẹt qua, dường như không có thay đổi gì so với lúc trước. Làm lại, Lục Minh thử lần nữa. Vô hiệu, thế là anh thay đổi đường vân trong thẻ gốc từ đầu tới cuối rất nhiều lần. Cũng không hề có kết quả, thậm chí lên mạng tìm năng lực cũng không có tác dụng gì. Chạm tia chớp, dường như vì sức mạnh vượt trội, miễn dịch với tất cả hiệu quả. Không có năng lực nào phù hợp sao? Lục Minh thất vọng, còn tưởng rằng có thể mở ra vùng trời mới. Xem ra. Cái gọi là tăng cường giống với nhuộm màu thẻ gốc, mặc dù có hiệu quả, nhưng quá kén chọn, hạn chế rất lớn, đáng tiếc, Lục Minh vô cùng tiếc nuối. Tắt tin nhắn này đi, anh quay về giao diện Hiệp hội chuyên gia thẻ kiếm. Bỗng nhiên, Lục Minh ngây ngẩn cả người. Giao diện này thật lạ, anh xem xét tỉ mỉ, lúc này mới phát hiện quản lý giao diện diễn đàn của cả Hiệp hội chuyên gia thẻ kiếm đã xảy ra sự thay đổi rất lớn trong khoảng thời gian này. Hiệp hội chuyên gia thẻ kiếm vốn dĩ chỉ có một mục tán gẫu. Đột nhiên chia ra rất nhiều mục. Một, mục khách, không phải thành viên hiệp hội đăng nhập. Lục Minh mở ra xem, trong đó có một đám người ngoài đang vây xem và thảo luận tán gẫu. Hầu như đều là vì tò mò thế nào là chuyên gia thẻ kiếm. Ở đây có một bản chiến thuật nhập môn của chuyên gia thẻ kiếm đã hoàn thành. Muốn trở thành chuyên gia thẻ kiếm cần đạt được tất cả điều kiện trong chiến thuật mới có thể thành công. Góc trên bên phải là một danh sách xét duyệt. Lục Minh tò mò nhấp vào xem, phát hiện trong đó đã đầy. Hiển nhiên, rất nhiều người vì tò mò nên cũng muốn xin vào. Hầu như đều bị từ chối hết. Mà trong đó, phía trên cùng có mấy người không bị từ chối. Hiển thị, chờ xét duyệt, trong đó, cái tên đứng đầu bảng chính là Lý Nhị Cẩu, chờ xét duyệt, được lắm, Lục Minh chẳng biết nên khóc hay nên cười. Tên này thật sự xin gia nhập. Lục Minh lắc đầu, không nghĩ nhiều mà tiếp tục kéo xuống xem. Hai, mục nhuộm màu, chủ mục Lý Hạo Nhiên. Chỗ này ghi chép lại thí nghiệm của tam đệ tử Lý Hạo Nhiên. Trước mắt bao gồm 120 kiểu nhuộm màu phối hợp và hiệu quả. Những đệ tử khác có thể tham khảo. Mẫu tham khảo, thẻ gốc của Lý Hạo Nhiên do bị dính máu nên biến thành màu xanh. Nếu màu xanh nằm ở vị trí trung tâm thẻ gốc, giống như màu xanh của rắn bện quanh thì sẽ có hiệu quả đặc biệt. Kiểm tra thực tế, mỗi lần năng lượng chảy qua thẻ gốc, rắn xanh đều sẽ lóe ra những ánh sáng khác nhau. Hiệu quả, nhuộm ánh sáng, tên gọi, lôi xà, 120 kiểu. Lục Minh kinh ngạc, vậy là mấy ngày nay, Lý Hạo Nhiên bận làm việc này. Năng lực nghiên cứu của tên này còn kinh khủng hơn trong tưởng tượng của mình. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã nghiên cứu ra 120 kiểu. Anh mở xem những phương án và bản mẫu, kinh ngạc phát hiện lại là chế độ đổi điểm cống hiến. Đúng vậy, điểm cống hiến, đây là thứ mà Lý Hạo Nhiên tham khảo từ điểm của các hiệp hội khác để nghiên cứu ra. Điểm cống hiến ở đây chính là cống hiến của mỗi một đệ tử đối với hiệp hội. Đệ tử của chuyên gia thẻ kiếm có thể đổi ở đây. Đương nhiên, là tổ sư sáng lập hiệp hội chuyên gia thẻ kiếm. Đương nhiên Lục Minh được miễn phí toàn bộ. Có điều, mấy thứ này, có phải là một mình Lý Hạo Nhiên làm ra không? Không thể không nói, tên này thật sự quá mạnh mẽ. Đứa trẻ này, Lục Minh thán phục, người đệ tử chủ động tìm đến từ trước đến nay đều không có ưu điểm gì. Mặc dù thiên phú tốt, nhưng không sánh bằng Tiểu Bạch, vẻ ngoài bình thường, kém quá mình xa, tuổi cũng lớn, không đáng yêu như Tiểu Nghiêm, điều kiện gia đình bình thường, còn có người cha cản đường. Không ngờ anh ta còn có thiên phú ẩn giấu này. Khá lắm, Lục Minh cảm thấy hài lòng. Sau đó anh tiếp tục xem. 3. Mục kiếm thuật, chủ mục Triệu Vân Sơn. Nơi này ghi chép kiếm thuật tuyệt hảo của tứ đệ tử Triệu Vân Sơn. Trước mắt bao gồm tất cả năng lực kiếm thuật mà Triệu Vân Sơn nắm giữ. Cùng với kinh nghiệm kiếm thuật ở các giai đoạn, bao gồm tất cả những kinh nghiệm quý báu mà kiếm tu để lại khi một mình xông pha từ Nam ra Bắc. Đi qua vô số các di tích. Dù sao, trước khi chuyển qua chuyên gia thẻ kiếm từ con số 0, Triệu Vân Sơn cũng là kiếm tu 5 sao, lực chiến tiêu chuẩn đối với tu luyện thông thường là 6 sao. Ở đây, Triệu Vân Sơn thi triển ra các kiếm thuật thông qua thẻ gốc, thay đổi thành năng lực mới, cung cấp cho mọi người đổi, sau đó cũng có thể nhận được điểm cống hiến. Lục Minh nhìn thoáng qua. Luận về sự khác nhau giữa kiếm tu và chuyên gia thẻ kiếm. Luận về điểm tốt và xấu của thẻ gốc thi triển kiếm thuật. Suy diễn và thảo luận về loại hình thực chiến của kiếm tu và chuyên gia thẻ kiếm cùng giai đoạn. Vân vân, hầu như đều là những bài luận của Triệu Vân Sơn đăng lên. Vị đại thiếu gia này hiện giờ chưa từng lơ là sau khi trở thành chuyên gia thẻ kiếm. Cho dù mức độ tham gia hay học tập đều thể hiện đến mức cao nhất. Lục Minh nhìn một chút, có nhiều thứ mình cũng chưa từng xem qua. Mấy thứ này, tiểu tiểu kiếm sắp lại gần. Mặc dù nó là linh kiếm viễn cổ, nhưng kiếm tu đã trải qua nhiều năm phát triển như vậy. Rất nhiều thứ đương nhiên đã được cải thiện vô số lần. Trong này, lại thật sự có thứ nó đã học. Xem hiểu hả, Lục Minh liếc nhìn nó. Ông đây cho dù từ hải ngã xuống cũng cõng được, cậu có tin không? Tiểu tiểu kiếm khinh thường nhìn anh. Nó đường đường là linh kiếm. Học chữ thì có gì khó. Sau này tao sẽ làm cho mày một bản. Lục Minh suy nghĩ một chút. Sau này có thể in mấy thứ đó ra. Cho tiểu tiểu kiếm xem lúc tu luyện. Anh tiếp tục kéo xuống. 4. Mục linh thể, chủ mục Giang Nguyệt Bạch. Nơi này ghi chép hướng dẫn linh thể của đại đệ tử Giang Nguyệt Bạch. Từ ra đời linh thể đến linh thể ngự thể phi hành. Đều là bút tích của cô bé. Ở đây, anh có thể hiểu được cách sống chung với linh thể. Ở đây, anh có thể học được năng lực cốt lõi của chuyên gia thể kiếm. Ví dụ, làm thế nào để linh thể tự động tu luyện? Làm thế nào để linh thể tự động tôi luyện? Làm thế nào để linh thể tự mua đồ ăn? Làm thế nào để linh thể học cách nấu nước? Vân vân, vô số kể, nghiên cứu về linh thể cùng với thành quả của Đại sư Tỷ Giang Nguyệt Bạch khiến tất cả các đệ tử phải xấu hổ. Thấy không, đây chính là Đại sư Tỷ. Có điều Lục Minh nhìn câu trả lời của Tiểu Bạch, chẳng biết nên khóc hay nên cười. Đại sư Tỷ, tiểu tiểu lôi nhà tôi không nghe lời thì phải làm sao bây giờ? Tiểu Nghiêm, đánh một trận là xong. Tiểu Bạch, Đại sư Tỷ, con khỉ của tôi dạo này dường như không hoạt bát lắm. Triệu Vân Sơn, đánh một trận là xong. Tiểu Bạch, Đại sư Tỷ, buổi tối tiểu tiểu xà cứ sáng lên. Xanh biếc rất đáng sợ. Lý Hạo Nhiên, đánh một trận là xong. Tiểu Bạch, cũng phải đánh sao? Lý Hạo Nhiên hiển nhiên có chút lo lắng. Việc này, dùng gậy gộc có thể tạo nên người con có hiếu sao? Sư phụ dạy như vậy mà. Tiểu Bạch khẳng định, mỗi ngày cô bé đều nhìn thấy sư phụ đánh tiểu tiểu kiếm như vậy mà. Không nghe lời chắc chắn là giả vờ. Cũng là sư phụ nói mà. Được, Lý Hạo Nhiên khẽ cắn môi. Nghe sư phụ là được. Thế là câu nói được nói nhiều nhất của mục này chính là. Đánh một trận là xong. Đồng thời, về vấn đề ngự thể phi hành, bọn họ cũng sẽ rất nghiêm túc hỏi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng trả lời rất nghiêm túc. Có điều đại đa số tình huống đều trả lời là. Đại sư Tỷ, thẻ gốc của tôi không di chuyển được. Thêm cục gạch lúc thẻ gốc tu luyện không phải là được rồi sao? Đại sư Tỷ, thẻ gốc của tôi không bay nổi. Thêm cục gạch lúc thẻ gốc tu luyện không phải là được rồi sao? Đại sư Tỷ, tốc độ thẻ gốc tu luyện của tôi hơi chậm. Thêm cục gạch lúc thẻ gốc tu luyện không phải là được rồi sao? Như vậy, đơn giản, hữu hiệu, cuối cùng, Lục Minh xem bình luận. Bọn họ lại thật sự đều có thể ngự thẻ phi hành. Được thôi, Lục Minh vò đầu, lại kéo xuống xem tiếp. Năm, mục tuyên truyền, chủ mục, Nghiêm Tô Ký, ở đây ghi chép thi đấu của nhị đệ tử Nghiêm Tô Ký. Vì tương lai tươi đẹp của chuyên gia thẻ kiếm, nhị đệ tử Nghiêm Tô Ký chủ động xuất kích, đại diện cho Hiệp hội chuyên gia thẻ kiếm, khiêu chiến với các anh hào, tham gia các trận thi đấu, càn quét cùng cấp, lập được công lao hiển hách để tuyên truyền cho chuyên gia thẻ kiếm. Như sau, cấp khiêu chiến. Trận chung kết nhóm vị thành niên, thắng, cấp đại lực, trận chung kết nhóm 14 tuổi, thắng, cấp máy bay, trận chung kết nhóm thanh thiếu niên, thắng, trận chiến vương giả, chung kết 3 sao của 30 tuổi trở xuống, thắng, trận chiến định mệnh, trận đấu đỉnh cao của nhóm ngày Tết, hoàng tử không thể đảo ngược, trận đấu Đông Nam Á của ngôi sao đang lên tương lai, thắng, Lục Minh bỗng nhiên có chút đau lòng. Đứa trẻ này, tham gia những trận đấu quái quỷ gì thế này? Tuy nhiên, đây cũng là việc không còn cách nào khác. Nghiêm Tô Kỳ xem ra là đệ tử nhỏ tuổi nhất cũng bá đạo nhất ngoài Tiểu Bạch. Thêm vào đó còn có nhan sắc. Chỉ dựa vào những điều này, cậu ta tham gia cuộc thi chắc chắn sẽ có hiệu quả cao và có thể đạt được kết quả tốt nhất. Cũng may, sau đó không có thêm thông tin gì. Hẳn là đang chuẩn bị đột phá. Lại kéo về sau nữa. 6. Mục cốt lõi, chủ mục Lục Minh, nơi này ghi chép tư tưởng và niềm tin của chuyên gia thẻ kiếm nhất mạch. Chính là cốt lõi của chuyên gia thẻ kiếm. ES, bởi tính cách hướng nội của sư phụ. 03 Hoa, toàn tâm toàn ý phấn đấu vì sự phát triển của chuyên gia thẻ kiếm. Nên chỗ này do đệ tử Lý Hạo Nhiên thay mặt sắp xếp. Sắp xếp như sau. Sự ra đời của chuyên gia thẻ kiếm, kỹ năng chiến đấu cao cấp, phong ấn 7 phần, phong cách nhát kiếm đó sóng gió của làn sóng thú dũ. Người qua đường trong truyền thừa, thiếu niên trong truyền thừa Nguyệt Ảnh. Việc này do đệ tử Triệu Vân Sơn thuật lại, kể rằng Lục Minh đã bình thản càn quét tất cả mọi người trong truyền thừa Nguyệt Ảnh như thế nào. Lại dễ dàng cứu mọi người, còn tình nguyện từ bỏ truyền thừa kiếm tu, cuối cùng vẫn giữ vững câu chuyện của chuyên gia thẻ kiếm. Cổ mộ kinh hồn, khi mộng tưởng chiếu vào hiện thực, việc này do đệ tử chờ xét duyệt Lý Nhị Cẩu thuật lại. Kể rằng, gặp bản thân trong mộng tưởng, gặp được thiếu niên có nhan sắc kiểu thế đó nghịch thiên cải mệnh thế nào. Đối chọi với 6 sao, lúc này mới cứu được thành phố Thanh Minh nguy cơ bốn phía. Vân vân, mục này là mục các đệ tử hoạt động hăng hái nhất. Nơi đây, ghi chép tất cả về chuyên gia thẻ kiếm, ghi chép tất cả chiến tích huy hoàng của Lục Minh, ghi chép kỹ năng cốt lõi từ trước đến giờ của chuyên gia thẻ kiếm. Lục Minh xem, mãi vẫn chưa hoàn hồn lại. Đệt mợ, hóa ra, mình siêu vậy cơ á. Hóa ra, chuyên gia thẻ kiếm đã phát triển đến mức này rồi. Mặc dù, các mục và phân loại đều rất trẻ con, các phương diện cũng chưa hoàn thiện, nhưng Lục Minh đã loáng thoáng thấy hình dáng của một kẻ khổng lồ. Không hiểu sao, nhiệt huyết của anh sôi trào. Chuyên gia thẻ kiếm, Lục Minh gằn nhẹ. Có lẽ, anh thật sự có thể, mấy tên này được đấy. Tiểu Tiểu kiếm thán phục, sự phát triển của mấy người này thật sự làm người ta kinh ngạc. Đúng vậy, khóe miệng của Lục Minh hé cười, nhìn xem là đồ đệ của ai. Tiểu Tiểu kiếm khó hiểu nhìn anh, tôi khen bọn họ chứ không khen cậu. Cậu đắc ý gì chứ? Cậu xem những mục này có liên quan gì đến cậu không? Khuôn mặt của Lục Minh tối sầm, thật là. Tiểu Tiểu kiếm suýt xoa không ngừng, chẳng lẽ cậu không phát hiện, vào lúc cậu mặc kệ mọi thứ, cũng là lúc chuyên gia thẻ kiếm phát triển nhanh nhất, không phải tôi nói gì, kiểu sư phụ như cậu treo hình trắng đen trên tường cho các đồ đệ tín ngưỡng mới là điều tốt nhất. Khuôn mặt của Lục Minh ngày càng tối sầm, anh liếc nhìn Tiểu Tiểu kiếm, đột nhiên cảm giác có một số thứ thật sự nên mua. Nghe nói có một cửa hàng trên mạng mới ra một mẫu roi da rất tốt. Thúc đẩy năng lượng có thể đánh linh hồn, cũng có thể mang đến một kiểu kích thích khác biệt ở thời đại ai nấy đều tu luyện. Có lẽ, có thể mua thử xem. Cách chương.